Chương 2374, Thanh Đồng Nguyệt Quế Thần Thụ. Chương 2374, Thanh Đồng Nguyệt Quế Thần Thụ. Nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ là ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong trông thấy nàng, QNZ rất là vui vẻ, hướng nàng chớp chớp mắt, sau đó mới hướng Hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương lớn trưởng công chúa hành lễ nói, Trần Phong gặp qua bệ hạ, gặp qua lớn trưởng công chủ điện hạ. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, nói ra, Trần Phong, ngồi. Trần Phong điểm điểm đầu, tại một chỗ chỗ trống bên trên ngồi xuống. Khúc Dương lớn trưởng công chúa một tiếng khiến dưới, liền có thị giả đem các loại cực kỳ chân quý tinh mỹ đích thức ăn hiện lên tới. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người chính là bày đầy các thức ăn, trong đó có một món ăn vờ ơ y ma chính là trưng thịt rồng. Trần Phong nghe cái kia thị giả giảng giải về sau, không khỏi líu lưới. Hoàng gia khí độ, đúng vậy, hoàng gia khí độ, quả nhiên là che xa xỉ vô cùng. Ngay cả thịt rồng đều có thể ăn rất nhanh, yến hội bắt đầu. Có ca nữ vũ nữ chậm rãi lên điện, khúc âm thanh du dương, vũ đạo ưu nhã. Trong lúc đó, hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương lớn trưởng công chúa hướng Trần Phong không ngừng nhẹ giọng chậm ngữ nói chuyện. Trong lời nói, không có chút nào khói lửa chi khí, càng là sách đều không nhắc tới chuyện lúc trước, thật giống như những chuyện kia xưa nay chưa từng xảy ra qua mà hoàng đế bệ hạ vừa liếc mắt. Nhìn thấy một mực đang nơi đó đứng ngồi không yên Sấu Minh công chúa à, hắn mỉm cười, nói ra, Sấu Minh, đứng lên đi, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bản đến như vậy làm tuyệt đúng không hợp quy củ, nhưng là hắn thực sự quá thương yêu cái này tiểu nữ nhi, cho nên liền cũng không lo được nhiều như vậy. Sấu Minh công chúa à nghe xong lời này, như được đại xá, nàng lập tức điên mà đứng dậy, liền chạy đến Trần Phong bên người, tại bên cạnh hắn đặt mông ngồi xuống. Cười hì hì nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là như thế nhìn, nhưng trong mắt lại là tràn đầy quấn quýt chi ý. Trần Phong cũng là cười nhìn lấy nàng, hai người nhìn nhau cười ngây ngô một trận. Đông nhiên, Trần Phong tựa như nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một cái tiểu hộp ngọc nhỏ thả ở trước mặt nàng, cười nói, công chúa điện hạ, đây là đưa cho ngươi. Hả, mang cho ta tới Sấu Minh công chúa đem ngọc hạp tiếp nhận, siết trong tay, lại không mở ra. Trần Phong hơi kinh ngạc nói, ngươi làm sao không hủy đi Sấu Minh công chúa? Cười hì hì nói, đây là ngươi tặng cho ta lễ vật, ta muốn tại trời tối người yên thời điểm, tự mình một người len lén nhìn. Nghe nàng cái này tiểu tiểu tâm tư thiếu nữ, Trần Phong không khỏi cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng trên mũi nhẹ nhàng trà sát một dưới. Hành động này khó tránh khỏi có chút quá thân mật, nhưng là hắn cùng Sấu Minh công chúa xác thực đều không có cảm giác có cái gì không đúng. Hai người tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Rất nhanh, qua 3 lần rửa u, đồ ăn qua ngũ vị. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng thẳng hắng một cái, Trần Phong lập tức mừng rỡ, biết đạo màn kịch của hôm nay thì tới. Hoàng đế bệ hạ phất tay bẩm lui tả hữu, trong lúc nhất thời, cung điện này phía trên liền chỉ còn lại có hắn, Khúc Dương lớn trưởng công chúa, Trần Phong cùng Sấu Minh công chúa bốn người. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong. Lần này sự tình, ta biết đạo không trách ngươi. Nhưng là, Trạm Tinh dù sao cũng là ta thân đệ đệ, ngươi làm như vậy ta là rất không vui. Hắn nói xong câu đó về sau, Trần Phong ngược lại là than dài một thanh trường khí, tâm đầu buông lỏng xuống. Hoàng đế bệ hạ có thể trực tiếp thẳng thắn nói như vậy, liền thay mặt biểu lần này nguy cơ đã qua. Nếu là hắn không trực tiếp nói như vậy, cái kia ngược lại có chút nguy hiểm. Trần Phong nhẹ nói, bệ hạ, chuyện này, ta biết, khẳng định sẽ khiến ngài không vui, nhưng là một lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Thanh âm của hắn vô cùng kiên định, hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra một vòng không thế nào. Mà Khúc Dương công chúa trong mắt thì là hiện lên một vòng tán thưởng khen ngợi chi sắc, đây mới là nàng nhận biết Trần Phong, sắc bén vừa mãnh liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong. Hoàng đế bệ hạ thở dài nói, lần này sự tình về sau, ngươi cũng đã không thể xuất hiện tại trên triều đình. Ngươi không thể đảm nhiệm bất kỳ quan chức, ngươi càng thêm không thể thống lĩnh đại quân. Thậm chí, ngươi cũng không thể tại Thiên Nguyên Hoàng Triều sáng tạo thế lực. Yêu cầu này, ngươi có thể đáp ứng không? Trần Phong trong lòng minh bạch, biết đạo hoàng đế bệ hạ đây là kiêng kỵ với hắn. Dù sao có chu sát một cái thân vương tiền lệ, ngày sau như quả hoàng thất cùng Trần Phong lên cái gì xung đột lời nói, Trần Phong đem hoàng thất giết tuyệt QNZ không phải là không được. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nói ra, bệ hạ, ta đáp ứng ngươi. Trễ nhất trong vòng một năm, ta liền rời đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, đồng thời ta hữu sinh chi niên sẽ không bao giờ lại cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều lên bất kỳ xung đột. Tốt hoàng đế bệ hạ điểm điểm đầu, trong lòng cũng là buông lòng xuống. Đây mới là hắn hôm nay mục đích chủ yếu. Đã đạt thành cái này ước định về sau, đại điện bên trong bầu không khí lại một lần nhẹ nuối lòng. Khúc Dương lớn trưởng công chúa mỉm cười nói nói, Trần Phong, ngươi lần này lập bên dưới đại công, tuy nhiên hơi có sai lầm, tuy nhiên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Trước ngươi từ chối tất cả ban thưởng, nhưng là hôm nay, có chút ban thưởng là ta cùng Hoàng Huynh một điểm tâm ý, mong rằng ngươi không muốn từ chối tốt. Nói, nàng tay trái mở ra, ở trước mặt nàng, lập tức trống rông xuất hiện một cái hoàng kim bàn lớn. Trên mặt bàn, thì là bày đầy ước chừng mười mấy thứ đồ. Những vật này bên trong, có vũ khí, có phối sức, thậm chí có quần áo, có vật trang sức. Nhưng là vô luận là cái nào bên trên đều là tản ra cực kỳ khí thế khổng lồ. Hiển nhiên tuyệt đúng không tục. Khúc Dương lớn trưởng công chúa khẽ vươn tay mỉm cười nói nói, Trần Phong, đồ vật trong này, chính ngươi tuyển đi. Nàng xinh xắn nháy nháy mắt, chỉ là, đồ vật trong này, giá trị cao có thấp có chân quý cũng có bình thường. Ngươi nếu là mình không có tuyển đu nở dê, nhưng không trách được người khác. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trái tim kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, không chút do dự hướng về một vật trực tiếp bắt tới, nhìn thấy Trần Phong trực tiếp đưa tay hướng về vật kia cầm tới. Khúc Dương lớn trưởng công chúa cùng hoàng đế bệ hạ liếc nhau, hai người đều là có một nụ cười khổ. Cái này Trần Phong quả nhiên là biết hàng vô cùng nha. Toàn bộ trên mặt bàn, tất cả mọi thứ bên trong liền số cái này đồ vật chân quý nhất mà Trần Phong cầm cái này đồ vật nguyên nhân căn bản không phải như bọn hắn nghĩ như vậy. Là biết đạo cái này đồ vật tại tất cả mọi thứ bên trong chân quý nhất, mà là bởi vì Trần Phong tại những vật này vừa mới vừa xuất hiện thời điểm, liền lập tức cảm thấy cái này gốc cao tới 1 mét thanh đồng nguyệt quế thụ bên trên phát ra khí tức kia, hắn đúng là quen thuộc tới cực điểm. Trần Phong trực tiếp đem cái này thanh đồng nguyệt quế thụ cầm trong tay. Cái này một gốc thanh đồng nguyệt quế thụ cực kỳ tinh đẹp, cao chừng 1 mét, ước chừng có cánh tay phẩm chất, bên trên có 7 nhánh cây. Mỗi cây trên nhánh cây đều hữu nhược lá khô tử. Mà tại nguyệt quế thụ đỉnh, thì là điêu khắc một vòng viên nguyệt. Ở phía trên, mỗi một chi tiết nhỏ đều là làm được cực hạn. Mỗi một đầu vỏ cây phân tích, mỗi một cái cành lá mạch lạc, đều là sinh động như thật chớ nói chi là, bên trên phát ra cái kia cố bàng đại đến cực điểm khí tức.